Chương 506, Akatsuki tái tạo. Tam nhẫn một trong, lãnh quân Orochimaru, dĩ nhiên chuẩn bị trốn tránh. Cái này sức bùng nổ tin tức trực tiếp đem mọi người khiếp sợ ngẩn người tại đó, mà một bên sủ nạ nhưng là lộ ra một tia bất đắc dĩ tự rêu vẻ. Konoha tam nhẫn, Konoha đã từng kiêu ngạo, cho tới bây giờ, đi rồi hai cái. Chẳng qua na NG QNG vô cùng kinh ngạc Orochimaru cách làm. Dù sao mặc dù là Na NG, bây giờ cũng không hướng về toàn bộ nhận giới tuyên cáo trốn tránh cổ nổ hạ, có thể họ rổ xỉ mà dĩ nhiên chuẩn bị công khai đem cổ nổ hạ đứng ở đối địch mặt. Giây lát, mọi người mới theo kinh ngạc sau khi khôi phục lại, dù nạ nhẹ nhàng thở một hơi, nói, cụ mò, ngươi lúc nào được tin tức, lại là làm thế nào chiếm được, này vô trần cốc ở ngoài bị ngươi cùng cỡ tỷ nạ bày xuống một cái to lớn kết giới. Trong đó mà đạ dạ tiên sinh cùng Mỹ cổ tỏ QNZ ở trên kết giới gây mạnh mẽ ảo thuật. Ngoại trừ chúng ta, không có những người khác có thể đặt chân vô trần cốc. Dù nạ âm thanh rất phức tạp, có nghi hoặc, có hay không lại, có thê lương. Mà đang nói đến mà đạ dạ tiên sinh lúc thì, na NZ càng la hơi dừng lại một chút, trong thanh âm lộ ra một luồng tiếc hận tình. Lời tuy như vậy, có thể rồ rồ dạ củ mò gật gật đầu, chẳng qua lại là chuyển đề tài. Người không vào được, nhưng động vật lại có thể đi vào đến. Động vật xù nà ngâm khẽ một tiếng, chợt trong mắt lóe ra một tia bừng tỉnh vẻ. Ý của ngươi là không tệ. Ngày hôm qua, ta ở vùng rừng rậm này bên ngoài đến xác thực cảm nhận được có rổ si mà khí tức. Đợi ta đến khí tức địa điểm lúc thì, liền nhìn thấy một cái tiểu bạch xà, xem ra điều phụ trách thông tin liên lạc xà. Nghĩ đến hắn lúc trước nhớ rồi mùi của ta, bởi vậy phái ra xà đến tìm kiếm ta. Orochimaru, tiếng tăm rất lớn, thủ đoạn cũng nên thật là lợi hại xem ra hắn là phát hiện vô trần cốc vị trí. Hạ cù giả không khỏi than nhẹ một tiếng, chẳng qua rổ rổ giả cù mò lại là lắc lắc đầu, nói, cũng chưa chắc, con rắn kia chỉ là ở trong rừng rậm chuyển, vẫn chưa bước vào trong cốc, dù sao cũng là cái động vật, coi như là nhớ rồi mùi của ta, nhưng ở kết giới cách trở bên dưới, cũng là rất khó phát hiện chúng ta. Tuy rằng hắn cùng ta giao tình không cạn, nhưng ta vẫn là không muốn vào thời khắc này đem vô trần cốc vị trí tiết lộ cho hắn, dù sao, hắn có bản thân dạ tâm. Dô dô dạ cụ mò đưa tới mọi người tán thành. Nhưng nếu ngươi không cho hắn tiến vào trụ vô trần cốc, như vậy ngươi lần này đem chúng ta tụ tập cùng một chỗ, lại là vì sao nạ gạ tổ có chút nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy mọi người quăng tới mang theo ánh mắt nghi hoặc, dô dô dạ cụ mò khẽ mỉm cười, đen kịt trong con ngươi đầy dây thâm thúy vẻ. Hai năm dấu tài, thế cuộc đã vững vàng, là thời điểm trùng kiến Akatsuki. Mọi người trong mắt lóe ra một tia tinh quang, tất cả mọi người vẻ mặt cũng biến thành chăm chú nghiêm túc lên. Cụ mò, ý của ngươi là không đợi dạ hi cô nói xong, rồ rồ dạ cụ mò liền gật đầu. Không sai, Orochimaru sẽ trở thành mới Akatsuki một thành viên rồ rồ dạ cụ mò vừa dứt lời, mọi người QNZDU không khỏi trầm ngâm hạ xuống. Dô dô giả củ mò mục đích bọn họ rõ ràng, tuy rằng không biết hắn tại sao muốn phục sinh mười vĩ, nhưng nếu hắn nghĩ, liền tất nhiên có khó mà nói rõ phức tạp nguyên nhân. Làm được người đàn bà của hắn, làm được bằng hữu của hắn, bọn họ đều quyết định trợ giúp hắn. Bởi vậy, đang đối mặt cùng dô dô giả củ mò kế hoạch tương quan việc lúc thì, mọi người cũng đều là vứt bỏ tạp nghiệm, hoàn toàn mới hoàn toàn ý bày mưu tinh kế. Họ dô si mà thực lực, tâm trí, thủ đoạn, đều là không soi mói. Dù nạ trước tiên khẳng định nói, mà mọi người cũng thuận theo phụ hòa lên. Đối với tam nhẫn một trong họ Orochimaru, bọn họ tự nhiên là sẽ không có hoài nghi. Nếu chuyện này đã xác định, đón lấy ta muốn nói chính là liên quan với trùng kiến Akatsuki cụ thể công việc. Dô dô giả cụ mò lần thứ hai nói rằng, mà vẻ mặt của mọi người cũng là hết sức nghiêm túc chăm chú. Đầu tiên, hiện nay Akatsuki bên trong thành viên chỉ có ta, Cô nạn, dạ hỉ cổ cùng nạ gà tổ, thêm vào sắp gia nhập họ Orochimaru, bây giờ Akatsuki bên trong có 5 người bởi vậy, ta chuẩn bị chờ chút. Anh Lạc Thương Phong bỗng nhiên đánh gãy rổ rổ dạ cù mò, trầm giọng nói, cái gì gọi là 5 người, lẽ nào ta không thể xem như là Akatsuki bên trong người sao không sai, cù mò, lẽ nào ngươi muốn đem chúng ta đều bài trừ ở bên ngoài sao mi nạ dù kỳ trà nhữ như mày, vô cùng nghi ngờ hỏi. Không thể nói đem bọn ngươi bài trừ ở bên ngoài. Dô dô giả cụ mò lắc lắc đầu, kế mà nói rằng, chỉ là ta không muốn đánh quấy nhiêu các ngươi cuộc sống yên tĩnh. Có lúc đồng ý giúp ta hạ xuống, liền ngươi nói như vậy cũng quá khách khí. Anh Lạc Thương Phong khẽ cười một tiếng, ngươi nếu là có khó xử, dù cho là thật sự phải đem nhận giới quấy nhiêu long trời lỡ đất, ta cu nở dê sẽ không nhịu như mày. Hắn mặc dù nói hời hợt, màu sắc cu nở dê mang theo ý cười. Có thể trong giọng nói lại tràn đầy vẻ kiên định. Dô dô giả cụ mò nghe vậy không khỏi trong lòng cảm động, đồng thời nhìn mì nạ rủ kỳ trà, bạ cụ già, mì cổ tỏ, cờ tí nạ loại kia quăng tới giám định ánh mắt, khỏe môi cao cao vung lên, lộ ra cảm động nụ cười vui mừng. Được, chẳng qua ta vẫn là không hy vọng các ngươi quá nhiều bại lộ ở trước mặt người, bao quát ta ở bên trong, chúng ta đều là ạ cắt sủ kỳ ẩn giấu sức mạnh mặc dù lộ diện, ta cu nở dê không muốn để cho những người khác biết thân phận của chúng ta. Dù sao bất kể là các ngươi vẫn là ta, thân phận đều khá là mẫn cảm. Nhìn thấy rổ rổ giả cụ mò đồng ý, trên mặt của mọi người cu nở dê lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Hơn nữa đối với đề nghị của hắn, bọn họ cu nở dê không có làm ra phản bác. Dù sao rổ rổ giả cụ mò đề nghị có thể lấy nói là làm bọn họ suy nghĩ rất nhiều. Anh Lạc Thương Phong xem như là anh Lạc bộ tộc tộc nhân, cu nở dê có thể nói là làng xương mù phạm nhân. Mì nạ rủ kỳ trà thế nhưng vụ nhẫn đệ nhất đại tộc mì nạ rủ kỳ tộc nhân, thân phận thế nhưng càng thêm mẫn cảm. Bà cú dạ ở xa nhẫn trong thôn đã là cái người chết. Mà rồ rồ dạ cú mò, mì cổ tỏ cùng cỡ tì nạ ba người thân phận thì càng thêm mẫn cảm. Lưu lại ở trong bóng tối, đối với ạ cắt sủ kỳ sẽ có trợ giúp rất lớn, nếu như lộ ở ngoài sáng, như vậy làm ạ cắt sủ kỳ đưa tới liền không phải chỗ tốt mà là mầm họa. Chẳng qua, những này cũng đều là tạm thời, làm ạ cắt sủ kỳ thế lực đạt đến trình độ nhất định sau, bọn họ liền có thể yên tâm lớn mật hành động. Tốt rồi, vừa nhưng đã quyết định, ra khi cô, cụ thể quyết sách giao cho ngươi, dù sao ngươi mới là ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh theo rổ rổ dạ cù mò. Dạ khi cô biểu hiện trơn lên cực kỳ nghiêm túc, chậm chậm rãi đứng dậy, một luồng nhàn nhạt ác liệt khí thế theo trong cơ thể hắn bàn nở ra. 2 năm trước. Ta chết rồi, ta rơi vào hàn rổ trong cái tròng, trên thực tế ta hoài nghi hàn rổ, nhưng ta vẫn là nhảy vào trong cái tròng, bởi vì ta tin chắc, hòa bình, sẽ tới đến ở ta phục sinh trước, ta vẫn có chú ý nhận thức, ta vào lúc này nghĩ đến rất nhiều, ta từng nghĩ tới có muốn hay không từ bỏ hòa bình, nhưng ta cuối cùng vẫn là không cam lòng a nói đến đây. Dạ hỉ cổ đông nhiên tự rêu hạ xuống, chẳng qua này mà tự mình trào phúng nụ cười chẳng qua lóe lên rồi biến mất. Chợt hắn vẻ mặt lần thứ hai khôi phục cực kỳ nghiêm túc cùng chăm chú. Người chết qua một lần, liền sẽ rõ ràng rất nhiều điều này cũng làm cho là cái gọi là tỉnh ngộ đi thế giới này sẽ có hòa bình sao, có lẽ sẽ có đi, nhưng ít ra sử dụng ta trước phương thức là không cách nào đạt thành điểm ấy. Ta chết chính là chứng minh tốt nhất trong 2 năm qua, ta QNZ vẫn đang suy nghĩ chuyện này, hay là, để thế giới ý thức được chiến tranh cực khổ, để thế giới ý thức được chiến tranh bi thống. Hay là khi bọn họ nhìn thấy 10 vị thực lực mạnh mẽ sau, hết thảy các nỉ giả mới sẽ tỉnh ngộ đi năm đó, ta từng nói, muốn trở thành thế giới này thần ngăn cản chiến tranh giờ khả cờ na y, này vẫn là lý tưởng của ta, chưa bao giờ thay đổi bởi vậy, ta quyết định, ạ cắt sủ kỳ vào thời khắc này một lần nữa thành lập mà mục đích của chúng ta, chính là sưu tập 9 đại vĩ thú, phục sinh 10 vĩ. Để thế giới cảm thụ chân chính đau đớn, để thế giới ở cực khổ bên trong tiến hóa. Nghe được dạ hỉ cổ, tất cả mọi người dồn dập gật gật đầu. Dạ hỉ cổ tư tưởng đúng hay sai đều không quan trọng. Trắng cùng đen nào có như vậy rõ ràng, thế giới này QNZ không có cái gọi là đúng và sai, chỉ cần kết quả là tốt, liền là đúng. Tu nạ hơi nhíu nhíu mày, chẳng qua trải qua 2 năm qua ở chúng, NZ đối với dạ hỉ cổ đã hiểu rõ rất sâu. Theo bản tính mà nói, dạ hỉ cô mục đích không có sai, ngược lại rất cao thượng cùng vĩ đại, trải qua nhiều như vậy phong sương na nở dê cu nở dê rõ ràng, cái gọi là hòa bình, ở cái này bị nguyền rủa nhận giới bên trong là hầu như không tồn tại. Mà muốn không chảy máu liền có thể đạt thành hòa bình chính là càng không thể. Trên thực tế cu nở dê xác thực như vậy, nguyên bản bên trong tuy rằng ở cuối cùng thời khắc các đại nhận thôn hiểu nhau, có thể vậy cũng không phải căn cứ vào lần thứ 4 nhận giới đại chiến cơ sở bên trên sao. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nguyên bản bên trong ổ bị tổ phát động lần thứ 4 nhận giới đại chiến mới xem như là dẫn dắt hòa bình con đường đi. Không có chiến tranh, liền không có hòa bình. Bởi vậy, đối với dạ hì cổ cách làm, dù nạ vừa không ủng hộ QNZ không ngăn cản. Liên như vậy, trải qua 2 năm ngủ đông, Dạ Hỉ Cổ rốt cục chuẩn bị vào thời khắc này mở ra chính thức trùng kiến Akatsuki bước tiến.